Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2848, Quyết Chiến Mục Sơn. Liệt Dương treo trên bầu trời, ánh sáng nóng rực rải đầy đại địa, Lâm Bạch vẫn như cũ ngồi tại Mục Sơn bên trên, tự uống một mình, Lâm Dã thì là tựa như thủ hộ thần đồng dạng một tấc cũng không rời. Đang lúc này, xa xa mây xanh phía trên, mấy đạo trời cao nhanh chóng lướt qua thương khung, cấp tốc đi vào Mục Sơn phía trên. Hoa trong đó mấy cái cầu vòng, rơi vào Mục Sơn ở dưới chân núi, hóa thành mấy cái thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là Diệp Nặc, Đoàn Hạo, Diệp Tàn Hận bọn người. Mà vì đầu cái kia một đạo cầu vòng, thì là trực tiếp rơi vào Mục Sơn phía trên. Chính xác mà nói, là rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Cái này một đạo cầu vòng rơi xuống, thân hình thoát một cái, đương nhiên đó là một cái thanh niên tuấn tú, thân hình hắn cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, mặt quan như ngọc, giống như là từ trong tranh đi ra tới trích tiên, tản ra một luồng lạnh nhạt xuất trần khí tức, để cho người ta nhìn một cái, không khỏi phải quỳ ngược lại cúng bái. Hắn là được, Diệp Kiếm Quân, nhìn xem Diệp Kiếm Quân rơi xuống trước mặt, Lâm Bạch thu hồi bầu rượu trong tay. Sắc mặt lập tức lãnh khốc hạ xuống, thấp giọng nói ra, Lâm Dã, đi dưới núi chờ ta, đợi lát nữa vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần đi lên. Lâm Dã nghe thấy Lâm Bạch lời nói, nhíu mày suy nghĩ sau một hồi, mới mất hứng hướng đi dưới núi. Lâm Dã sau khi đi, toàn bộ Mục Sơn phía trên, liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân rồi. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Diệp Kiếm Quân, năm đó trên thần tích lĩnh từng màn, không ngừng tránh về tại Lâm Bạch trong đầu. Diệp Kiếm Quân đến rồi, một trận chiến này muốn bắt đầu. Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu cùng Bắc Châu trên đại địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên kiêu. Một trận chiến này, nhất định cả thế gian đều chú ý a. Muốn bắt đầu sao? Toàn bộ Mục Sơn chung quanh quan chiến các cường giả, nhao nhao thần sắc kích động nói. Lâu Nam Vương triều linh thuyền trên, cái kia lão thái giám cười nói, bệ hạ, luận võ liền muốn bắt đầu, lão nô vì ngươi rót rượu. Lâu Nam đế quân trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên, đẩy ra lão thái giám, lạnh giọng nói ra, bây giờ trước mắt, còn uống gì rượu. Lâu Nam đế quân đi về phía trước mấy bước, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Mục Sơn phía trên, muốn bắt đầu. Tiền Mục cười nhạt một tiếng nói, đại nghiêu, chuẩn bị muốn lưu ảnh châu. Cùng ở bên người Tiền Mục tráng hán đại nghiêu, khẽ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra mười mấy khỏa lưu ảnh châu. Trôi nổi ở giữa không trung, đem Mục Sơn bên trong mọi cử động ghi lại ở bên trong. Trên đám mây, Diệp Kiếm Tôn cùng một đám Diệp thị nhất tộc cường giả, tầm mắt lãnh túc nhìn về phía Mục Sơn phía trên. Xin mời Kiếm Tôn yên tâm, Lâm Bạch mặc dù rất mạnh, nhưng hắn hôm nay tất nhiên không phải là đối thủ của Diệp Kiếm Quân. Mấy vị Diệp thị nhất tộc, cường giả thấp giọng cười nói, bọn hắn nhìn ra Diệp Kiếm Tôn đối với một trận chiến này rất là coi trọng. Liền vừa cười vừa nói, Diệp Kiếm Tôn không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem Mục Sơn phía trên, mà đổi thành bên ngoài một bên đám mây phía trên. Độc Cô Kiếm Tôn cùng một đám Độc Cô gia tộc trưởng lão đứng chung một chỗ. Độc Cô Kiếm Tôn hít sâu một hơi nói ra, Diệp Kiếm Quân đến rồi. Một trận chiến này, cuối cùng cũng bắt đầu. Mấy vị Độc Cô gia tộc trưởng lão nói ra, thật sự là không biết một trận chiến này, đến tột cùng là ai sẽ chiến thắng. Ngoặc kép, Mục Sơn bên trên, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân lẫn nhau cừu thị lấy. Hai người nhìn đối phương, trong lòng sát ý ngút trời không ngừng cuồn cuộn, khuôn mặt dần dần vặn vẹo dữ tợn. Lúc này, Diệp Kiếm Quân trong tay nhoáng một cái, một thanh vương cấp linh khí xuất hiện trong tay, chỉ hướng Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, hôm nay, ngươi cho ta tất cả khuất nhục, ta đều đem gấp trăm lần hoàn trả. Lâm Bạch trong đầu, giờ phút này vừa vặn xuất hiện ngày đó Diệp Túc Tâm tự vẫn tại Diệp Kiếm Quân dưới kiếm một màn kia. Lâm Bạch hai mắt bỗng nhiên đỏ mắt, một luồng sát ý ngút trời từ Lâm Bạch thể nội công kích khổng lồ. Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Thể nội lửa giận cùng sát ý không hẹn mà cùng công kích khổng lồ. Một luồng phong bạo ngập trời xen lẫn Lâm Bạch bá đạo cửu trọng ý cảnh. Nương theo lấy Lâm Bạch cái này gầm lên giận dữ. Ầm vang truyền ra, phương viên vạn mét bên trong. Tất cả tầng mây bị Lâm Bạch cái này vừa hô. Cùng nhau chấn vỡ, ngập trời gầm thét, giống được thiên địa rúng động, giống được chư thần sợ hãi, giống được nhật nguyệt vô quang. Cửu trọng ý cảnh trực tiếp từ trên người Lâm Bạch công kích khổng lồ. Ba màu thần lôi không ngừng tại bên ngoài cơ thể xuyên tới xuyên lui. Tắm rửa tại sát khí, kiếm ý, lôi đình bên trong Lâm Bạch, liền tựa như là một vị từ địa ngục trở về sát thần. Kiếm đến, Lâm Bạch gầm nhẹ, yêu kiếm cùng lượng thiên xích cùng nhau xuất hiện trong tay. Lần này, Lâm Bạch xuất thủ, không có chút nào ẩn tàng. Không có ẩn tàng cửu trọng ý cảnh, mà là trực tiếp đem cửu trọng ý cảnh toàn lực bộc phát. Không có ẩn tàng ba màu thần lôi, mà là đem ngũ hành thần lôi quyết thôi động đến cực hạn. Không có ẩn tàng lượng thiên xích, mà là trực tiếp lấy ra. Bá kiếm đạo uy lực thình lình triển khai. Giờ khắc này, Lâm Bạch đem suốt đời tu luyện tuyệt học, toàn bộ xuất thủ, nhất định phải trong nháy mắt diệt sát Diệp kiếm quân. Mục sơn bên trên, ngập trời lôi đình tràn ngập, kinh khủng kiếm uy cuồn cuộn. Lâm Bạch, một tay yêu kiếm, một tay lượng thiên xích, đằng đằng sát khí, mặt mũi lãnh khốc, cảm nhận được mục sơn bên trên Lâm Bạch bạo phát đi ra kiếm uy cùng sát ý. Bây giờ tại mục sơn chung quanh tất cả võ giả, đều là nhao nhao giật mình nhìn về phía Lâm Bạch, ở một luồng kiếm uy cùng trong sát ý. Bọn hắn không chỉ có sợ hãi, không chỉ là những cường giả kia, liền xem như Độc Cô kiếm tôn cùng Diệp kiếm tôn tại cảm giác được Lâm Bạch kiếm uy cùng sát ý sau đó, đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn thế mà mạnh như vậy sao? Diệp kiếm tôn hoảng sợ nói ra, tại Diệp kiếm tôn cảm giác bên trong, Lâm Bạch bây giờ bạo phát đi ra thực lực, chỉ sợ đã đủ để diệt sát vấn đỉnh cảnh rồi. Đây chính là Đông Châu Thánh Tử thực lực sao? Độc Cô kiếm tôn kinh ngạc nói. Trong rừng Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Ỷ Thiên, hiện tại nếu là ngươi đánh với Lâm Bạch một trận, ngươi có mấy phần thắng? Độc Cô Hạo giật mình sau nửa ngày, tò mò hỏi. Trước đó Độc Cô ỷ Thiên đã từng nói, hắn nếu là đánh với Lâm Bạch một trận, chính là một cái mở chín một giải quyết. Thế nhưng là bây giờ, Độc Cô ỷ Thiên tại nhìn thấy Lâm Bạch thực lực bộc phát sau đó, khiếp sợ nói ra, ta tỷ số thắng, chỉ sợ là, Linh, Lâu Nam Vương triều đế quân, nguyên bản hắn từ Hoàng Thành một nắng hai sương mà đến. Chính là vì tận mắt nhìn thấy Diệp kiếm quân diệt sát Lâm Bạch một màn này, cho hắn chết đi ngũ hoàng tử báo thù. Thế nhưng là bây giờ tại nhìn thấy Lâm Bạch thực lực sau đó, Lâu Nam đế quân hoảng sợ nói ra, người này, quả quyết không thể vì địch. Ngoặc kép, mục sơn bên trên, Lâm Bạch kinh khủng kiếm uy đánh thẳng tới, nhường Diệp kiếm quân cũng nhịn không được rút lui ba bước. Ngẩng đầu thời điểm, tầm mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này, Diệp kiếm quân vận chuyển toàn thân kiếm ý. Trong tay vương cấp linh khí bảo kiếm tràn ngập mà lên mãnh liệt sát ý. Một vòng rét lạnh nội tâm kiếm mang từ từ khuếch tán mà ra. Giết, Diệp kiếm quân cũng không có bị Lâm Bạch hù đến, mà là sắc mặt hung ác, vận kiếm thẳng hướng Lâm Bạch. Chết, Lâm Bạch cắn răng một cái, khiêng lấy lượng thiên xích, nắm chặt yêu kiếm, phóng tới Diệp kiếm quân mà đi. Hai kiếm ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau, một luồng hủy thiên diệt địa lực trùng kích khuếch tán mà ra. Vẻn vẹn một kiếm này đụng nhau, thiên địa chấn động, hư không rung chuyển, đại địa toái nứt, mà cái này một tòa khổng lồ mục sơn, càng là tại một kiếm này đụng nhau trong sức mạnh, nháy mắt vỡ nát. Hết chương.